Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 645. Đến từ người trong nghề đánh giá, điện ảnh nội dung cốt truyện chính thức mở ra, xem phim mọi người thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, không nghĩ tới đem mỗi ngày trong cuộc sống chân thực sự tình. Tiểu hài đi học đủ loại phiền não dùng loại phương thức này liền hiện ra. Sẽ như vậy để cho người ta cảm thấy dễ dàng buồn cười. Mà sau khi cười xong, rất nhiều người đều là tràn đầy cảm xúc. Đang ngồi khách quý rất nhiều đều là giới điện ảnh và truyền hình. Có minh tinh, đạo diễn, giám đốc sản xuất, biên kịch vân vân giàu có giai cấp. Nhưng bọn hắn cũng không phải là sinh ra chính là như thế. Rất nhiều người khi còn bé cũng là trải qua trong phim ảnh những tình tiết kia. Bây giờ cũng đồng ý đối mặt tiểu hài đi học phiền não sự tình. Làm 110 phút điện ảnh kết thúc, toàn trường bạo phát ra nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Theo ánh đèn sáng lên, có chút trọng yếu khách quý lặng lẽ thối lui. Những người này có thể kiên trì xem chiếu bóng xong, đã thập phần làm khó được. Kế tiếp là thủ ánh lễ chủ sáng phỏng vấn, khách quý biểu diễn tiết mục vân vân. Bọn họ có thể không có thời gian tiếp tục tham dự. Lão mưu tử với trợ lý Bàng tiểu thư đi ra phía ngoài. Mới ra rồi đại hội đường đối diện liền bị điện ảnh Tần Đạo một vị phóng viên ngăn lại. Hỏi thăm tới xem phim cảm thụ. Dù sao tới đều tới, điện ảnh cũng không thể nhìn vô ích. Vừa vặn nhờ vào đó tuyên truyền xuống. Vị phóng viên này hiển nhiên là có người đặc biệt an bài. Hắn nắm microphone đối mang theo cái mũ giữ khiêm tốn lão mưu tử hỏi, đạo diễn ngươi khỏe. Có thể tiếp nhận hạ chúng ta phỏng vấn sao? Lão mưu tử đều bị nhân ngăn cản, lại nói lại vừa là Chu Hạ điện ảnh, hay là đám bọn hắn công ty, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Bên cạnh trợ lý còn muốn ngăn trở, nghĩ tới đây tầng cũng liền buông tha, nhưng vẫn là nhắc nhở vị phóng viên này. 5 phút. Hay, vị phóng viên này đáp ứng. Tiếp tục hỏi, đạo diễn, điện ảnh vừa mới ra mắt kết thúc, ngươi là đánh giá thế nào? Lão mưu tử hơi suy tư, bình thản đạo, điện ảnh rất tốt, là một bộ hiếm thấy phản ảnh thực tế. Ngụ giáo với vui, dụ cho người suy nghĩ sâu xa thực tế đề tài điện ảnh. Cố sự rất hoàn chỉnh, diễn viên diễn kỹ đều rất tốt. Phối nhạc cũng rất xuất sắc, toàn bộ điện ảnh cơ hồ không có gì thiếu sót, là hiếm thấy một bộ toàn thể đều rất ưu tú điện ảnh. Kia Trương Đạo thấy thế nào điện ảnh kết cục, bởi vì không cách nào tiến vào trọng điểm tiểu học đi học. Cũng không cơ sở kinh tế đưa tiểu hài đến tư nhân quý tộc trường học. Trương Chiết dứt khoát đem con đưa về trên thị trấn một năm tiểu học sau. Muốn tiếp hồi hài tử rồi đưa đến trọng điểm tiểu học đi học. Hài tử cũng không nguyện rời đi. Phải tiếp tục ở lão gia đi học. Vợ chồng bọn họ cuối cùng cũng là đón nhận. Người định thế nào cái này phương thức xử lý. Rất nhiều người nói cái này cũng không phù hợp thực tế. Hài tử bởi vì phải bên trên trọng điểm tiểu học sai hơn một năm. Rốt cuộc đi đến điều kiện. Trước mắt lại ngược lại không có đi bên trên. Loại này lựa chọn, trên thực tế rất nhiều cha mẹ cũng sẽ không làm, sẽ không theo một cái còn không hiểu chuyện ý tưởng của tiểu hài. Ngươi làm sao thấy được cái vấn đề này? Ngươi nói cái vấn đề này quả thật đáng giá thảo luận. Lão mưu tử cũng là gật đầu một cái, nhưng tiếp tục nói, nhưng ta không cho là như vậy. Sự lựa chọn này có được có mất đi, như vậy có thể càng nổi lên tiểu hài lớn lên. Tiểu hài cha mẹ lớn lên, cái gì là để cho hài tử ở lúc Hindi Medium bên trên? Chẳng lẽ chính là cho hài tử tốt nhất sinh hoạt, giáo dục ấy ư, để cho bọn họ từ nhỏ hơn trọng điểm tiểu học, trung học đệ nhị cấp vân vân à? Hiển nhiên điện ảnh cũng không phải là muốn tuyên dương những thứ này phổ thông lý niệm. Điện ảnh ý nghĩa chính rất rõ ràng, nhân lớn lên mới là trọng yếu nhất. Một điểm này thích hợp mọi nơi, Đây cũng là bộ phim này ưu tú, có thể được giải Sư Tử Vàng một trong những nguyên nhân. Cho nên một điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Lão Mưu Tử nói xong, ra dấu một cái, tỏ rõ không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi. Vị này chủ trì cũng không có cưỡng cầu đến tiếp tục phỏng vấn, bởi vì hắn lại thấy được còn lại trọng yếu khách quý. Chuẩn bị nhanh lên đi phỏng vấn, trừ cái này vị điện ảnh Tần Đạo chủ trì, Hạ Hoa Video lưới phóng viên, còn lại môn hộ website điện ảnh giải trí Tần Đạo phóng viên. Tất cả đều là rối rít ngăn một ít rời sân khách quý tiến hành tương tự phỏng vấn. Mà cùng lúc đó, đại hội đường bên trong điện ảnh Thủ Ánh Lễ còn đang tiến hành. Cả nước trong phạm vi Hindi Medium cũng đã chính thức chiếu phim, đồng thời mới vừa nhìn xong ra mắt đông đảo minh tinh cũng phát mới nhất động tĩnh. Tiểu Hồ Ly Weibo, Chu Đạo lợi hại, đường đường diễn kỹ nhộn nhịp. Tiểu diễn viên thật là đáng yêu, thật hiểu chuyện, xem ta cũng động tâm. Hindi Medium là ta mấy năm gần đây thấy tối cảm nhân tối công chính năng lượng điện ảnh. Cười vui bên trong, để cho người ta học được lớn lên. Hy vọng quốc nội như vậy điện ảnh sau này sẽ nhiều hơn một chút. Đề cử, không nhìn tuyệt đối sẽ hối hận. Nhã Nhã Weibo, mỗi một hài tử ở trong mắt cha mẹ đều là quý giá nhất. Luôn muốn đem tốt nhất cho bọn hắn. Nhưng là rất nhiều cha mẹ thường thường bỏ quên cấp cho phương thức, còn có cấp cho hiệu quả, từ đó đưa đến không tốt hiệu quả. Bộ phim này đang thoải mái kể chuyện chung, cho người học được nhìn kỹ tự mình phương thức giáo dục, biết nhân lớn lên tầm quan trọng, biết được cuộc sống và yêu chân đế. Một bộ ấm áp tràn đầy công chính năng lượng điện ảnh, đáng giá mọi người vào ảnh viện xem phim. Tư Tư Weibo, chúc mừng điện ảnh chiếu phim, vừa mới nhìn xong ra mắt, nhớ lại ta khi còn bé đi học, học ba lê, tiểu hài lớn lên không chỉ là học được cái gì sở trường, biết thêm mấy chữ, có thể hay không anh văn, đàn đàn dương cầm, nếu như trọng học được yêu, dũng cảm, kiên cường, thích ứng hoàn cảnh. Trong phim ảnh tiểu hài trương nhiều đoá 6 tuổi, đã bị so với rất nhiều 10 tuổi tiểu hài phương diện này đều phải xuất sắc. Thích như vậy có ái cha mẹ, như vậy ôn tình kể chuyện điện ảnh đáng giá chúng ta vào ảnh viện xem. Liễu Vũ Phi Weibo, chúc mừng Hindi Medium chiếu phim, cầu chúc tốt điện ảnh có thể lấy thật tốt phòng bán vé thành tích. Không hổ là giải Sư Tử Vàng phim, thật tới danh quy. Trừ cái này bốn người lâu hơn một chút Weibo đề cử. Hạ Hoa điện ảnh còn lại minh tinh đều là ở Weibo bên trên gửi cho điện ảnh chiếu phim tin tức, hoặc là đơn giản phát biểu ủng hộ Weibo. Đặc biệt là Ải Đại Khẩn, hắn xén bình luận điện ảnh, chính là đưa tới nhiều người nhất điểm đáng khen cùng ủng hộ. Không thấy điện ảnh trước, nhìn không dự đoán phiến, thấy câu kia, tam ba chàng ngốc, có chút không sai biệt lắm lời kịch. Còn tưởng rằng sẽ cùng nổ tung tay trống như thế. Giảng thuật một cái nghiêm túc tàn khốc lớn lên cố sự. Không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Ngược lại là phong cách có chút với ba chàng ngốc đến gần. Chỉ bất quá không có nhiều như vậy ca múa. Nhưng toàn bộ điện ảnh phối nhạc đều rất xuất sắc. Cơ hồ cũng có thể nói kinh điển. Chỉ là âm nhạc ta liền có thể đánh giá rồi, coi là diễn viên diễn kỹ, còn có toàn bộ cố sự, đương nhiên là đề cử. Nhân vật nam chính Trương Chiết ở trong phim ảnh có mấy câu lời kịch, lần nữa chia sẻ cho mọi người, nhân sinh chính là vô số lựa chọn, chạy nhanh không bằng chọn xong, cùng với là ngày mai ưu sầu, không bằng quý trọng lập tức. Ngoại trừ Weibo, bài viết, lộn tán bình luận, các đại điện ảnh võng đứng, Hindi Medium chiếu phim sau đó, đợt thứ nhất xem phim đánh giá cũng là đi ra, chấm điểm cho dù là ở đa bần loại này văn thanh tụ cư địa, cũng khó đạt tới 8, 6 phân, hơn nữa chấm điểm vẫn còn ở lên cao. Về phần đang liếc mắt, đại chúng, nếp các loại địa phương đánh giá đều không ngoại lệ, đều là đạt tới 9.4 phân trở lên. Rất nhiều xem phim cẩn thận nhân đã sớm đối bộ phim này tràn đầy mong đợi. Bây giờ thấy điện ảnh cao như vậy đánh giá cũng yên tâm. Hơn nữa đã thả quốc khánh giả, ngày mai không cần dậy sớm đi làm. Bây giờ đi xem phim cũng tới được cùng. Rất nhiều năm nhẹ vợ chồng sau khi ăn cơm tối xong, thậm chí mang theo tiểu hài đi ra khỏi cửa, đi rạp chiếu phim chuẩn bị xem trước Chu Hạ này đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh. Chu Hạ cũng không biết những thứ này. Hắn đang cùng đường đường các loại chủ sáng tham gia thủ ánh lễ, đều tại trên đài tiếp nhận ra mắt tiết mục an bài vấn đáp khâu. Điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Lý Mật với Chu Hạ đoán rất quen thuộc. Rất là tự nhiên an bài hiện trường đặt câu hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.